Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, Châu Mục Ấn. Thanh La Tỏa Thiên Trận chính là Thanh La Ti đặc hữu hợp kích trận pháp. Theo Thanh La vệ số lượng càng nhiều, tu vi càng sâu, sản sinh uy lực cũng càng ngày càng kinh người. Lúc trước Tần Phong ở Vân Châu Phủ thời điểm, liền chịu đến Thanh La Ti Thanh La Tỏa Thiên Trận vây nhốt. Nhưng khi đó đợi mới xuất hiện Thanh La vệ thực lực hữu hạn, số lượng cũng không nhiều, uy lực của nó căn bản không làm gì được đến Tần Phong. Làm trước mắt Thanh La Tỏa Thiên Trận tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Dĩ nhiên đạt đến cửu giai trận pháp tầng thứ, uy lực cực kỳ bất phàm. Vũ Châu Thanh La Ti, Tần Phong nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm lấy Thanh La vệ chỗ, phát hiện từng người Thanh La vệ xuất hiện ở tu chân phường thị các nơi. Có mấy người lại càng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Thực lực khá là kinh người. Hiển nhiên, những cái này đều là Vũ Châu Thanh La Ti đỉnh phong chiến lực. Cái này trận pháp, Thanh La Tỏa Thiên Trận, là Thanh La Ti Thanh La Tỏa Thiên Trận, có Thanh La Ti tu sĩ tới. Thật mạnh mẽ Thanh La Tỏa Thiên Trận, ít nhất là điều động 10 cái bát tinh Thanh La vệ. Thậm chí, có cửu tinh Thanh La vệ tham dự trong đó đi. Tu chân phố chợ bên trong tu sĩ nhìn thấy Thanh La Tỏa Thiên Trận tồn tại, từng người trợn to hai mắt, dồn dập lưu ý lấy Thanh La Tỏa Thiên Trận tình huống. Thanh La Ti tên, truyền khắp Đại Hạ Cửu Châu. Thanh La Tỏa Thiên Trận oai, uy hiếp thiên hạ thế lực. Vì vậy, làm Thanh La Tỏa Thiên Trận xuất hiện thời gian, tất cả mọi người rõ ràng là Thanh La Ti tới. Thanh La Tỏa Thiên Trận, Đông Môn Trì nhìn giữa không trung trận pháp, nhíu mày lên, Thanh La Ti người như thế nào đi vào nơi này? Là được Tần Phong tin tức, hay là nói là những vật khác? Đông Môn Trì trong lòng không ngừng có tâm tư lập lòe, linh hồn khuấy động tứ phương, muốn tìm kiếm lấy Thanh La Ti Thanh La vệ chỗ, có thể điều động như vậy lực lượng Thanh La Tỏa Thiên Trận. Mặc dù không phải là Thanh La Ti đại đô thống ra tay, cũng là Thanh La Ti sở hữu đỉnh phong tồn tại, phối hợp 8 cái tiểu đô thống ra tay, đại đô thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên. Ở nhìn thấy Tần Phong thủ đoạn, biết được Tần Phong muốn thoát đi, chính là lập tức thông chi Thanh La vệ bố trí ra Thanh La Tỏa Thiên Trận. Lấy Thanh La Tỏa Thiên Trận lực lượng, nhốt lại Tần Phong, bọn họ chuyến này mục đích chính là bắt lấy Thiên Đình bảng thứ 36 Tây Môn Chân. Nhưng địa đình bảng đệ nhất Tần Phong, một dạng không thể bỏ qua. Theo nhốt lại Tần Phong, Phiền Lôi, Nam Phong Miên hai người chính là không tại ẩn nấp tung tích. Nếu Thanh La Tỏa Thiên Trận xuất hiện, trong bóng tối Tây Môn Chân tự nhiên cũng đã phát giác. Thà rằng như vậy, chẳng bằng bằng phẳng một ít, hai cỗ vô thượng cảnh khí tức hướng trời bay lên trên. Kinh động cửu tiêu, dẫn lên tất cả mọi người chú ý. Phiền Lôi, Nam Phong Miên hai người tiếp tục bay lên không trung mà lên. Cùng Tần Phong duy trì cùng một cái vị trí. Cùng lúc đó, linh hồn khuấy động, tra xét rõ ràng toàn bộ tu chân phường thị tình huống. Tìm kiếm lấy Tây Môn Chân chỗ, Phiền Lôi, Nam Phong Miên, Đông Môn chỉ hướng về giữa khoảng không nhìn một lát. Ánh mắt đọng lại, là Thanh La Ti đại đô thống Phiền Lôi cùng Châu Mục Nam Phong Miên. Hai người bọn họ đồng thời ra tay. Chẳng lẽ là vì là Tần Phong? Tần Phong là địa đỉnh bảng số 1, vừa có kinh người như vậy chiến lực, vì là Tần Phong xuất hiện cũng là bình thường. Đại đô thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên đều là vô thượng cảnh tu sĩ. Hai người ra tay muốn bắt Tần Phong ngược lại là có thể làm được. Huống hồ, xung quanh còn có không ít Thanh La vệ, Châu Mục phủ tướng sĩ tồn tại. Ta xem không hẳn, lúc trước thiên môn nhất chiến, Tần Phong lấy sức một người đối mặt 8 tên vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ thắng. hai tên vô thượng cảnh tu sĩ mà thôi. Cần làm không thành vấn đề. Các người cũng chớ xem thường đại đô thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên. Hai người này đều là tiếp cận vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Mà một cái nắm giữ Thanh La lệnh, một cái nắm giữ Châu Mục ấn. Uy lực bất phàm a. Đúng, ta xem Tần Phong lành ít dữ nhiều. Người vây xem cũng ngạc nhiên với Phiền Lôi, Nam Phong Miên xuất hiện, nhưng vừa nghĩ lên Tần Phong cũng ở, cũng là cảm thấy bình thường. Thiên đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, Thanh La trên bảng tu sĩ, đều là đại hạ bắt giết đối tượng, làm Thanh La Ti đại đô thống cùng vụ Châu Châu Mục. Phiền Lôi, Nam Phong Miên hai người liên thủ Tần giết Tần Phong, thuộc về việc nằm trong phận sự. Lấy Tần Phong bày ra chiến lực kinh người, xác thực đáng giá hai người ra tay. Vụ Châu Thanh La Ti đại đô thống Phiền Lôi, vụ Châu Châu Mục Nam Phong Miên. Tần Phong nghe tu chân phường thị tu sĩ đàm luận, biết được hai người thân phận, đến không nghĩ tới hai người dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, mà là như thế đúng lúc. Tần Phong trước ra tay là ở Lớn Quỳnh trong núi, mà sau đó đến tu chân phường thị đều là y theo thiên chiếu truy tung thuật chỉ dẫn. Dọc theo đường đi, vẫn chưa ra tay, cũng chưa từng thấy qua những tu sĩ khác. Hôm nay, cũng mới miễn cưỡng đến Đông Môn phường thị. Nhưng vì sao Phiền Lôi, Nam Phong Miên hai người đến cấp tốc như thế, còn mang đến nhiều như vậy Thanh La vệ? Tựa hồ là, có chuẩn bị mà đến. Hai người này là đã sớm biết ta tung tích đến tìm kiếm ta, hay là nói muốn bắt những tu sĩ khác? Tần Phong trong lòng suy tư, có thể tình huống trước mắt cũng không cần hắn cân nhắc quá nhiều. Làm địa đỉnh bảng đệ nhất tồn tại, hắn cũng là Thanh La Ti Châu Mục phủ cần bắt đối tượng. Tần Phong, Phiền Lôi nhìn Tần Phong, biểu hiện không có một chút nào thả lỏng. Bó tay chịu trói đi, bó tay chịu trói. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tần Phong, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh mẽ, chúng ta bất luận cái nào cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta cũng sẽ không tiến hành một đôi một, càng có Thanh La tỏa thiên trận tồn tại, ngươi không trốn được. Phiền Lôi nói, Thanh La tỏa thiên trận. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia từng cái khắc họa thần dị phù văn thanh sắc xiềng xích, ánh mắt lập lòe, ẩn ước trong lúc đó tỏa ra cái này Thanh La tỏa thiên trận vận chuyển. Làm đã từng Thanh La vệ, Tần Phong cũng là tiếp xúc gần gũi qua Thanh La tỏa thiên trận. Tuy nhiên không phải là hạch tâm bộ phận, nhưng cũng biết hiểu nó vận chuyển. Hơn nữa thiên tâm đạo thể, đối với thiên địa vạn vật dò xét cũng cực kỳ rõ ràng. Cho dù là lấy hơn 10 tên chân ngã cảnh tu sĩ bố trí xuống Thanh La tỏa thiên trận, cũng đều có thể tìm đến nhược điểm chỗ. Thanh La tỏa thiên trận chính là Thanh La Ti hợp thể trận pháp, cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Kỳ trận phương pháp hạch tâm đều là nắm giữ ở xuất từ Thanh Thánh cung Thanh La vệ trong tay, còn lại Thanh La vệ thời gian tác dụng phụ trợ thôi. Chỉ bằng cái này Thanh La tỏa thiên trận, Tần Phong nhếch miệng lên, tiếng nói phủ lạc, Hắc Sơn Thương đột nhiên đột kích, ẩn chứa dọa người cực kỳ lực lượng, dường như muốn nhất thương đột phá thiên địa, thẳng trùng hoàn vũ. Hắc sắc thương mang rơi vào trong đó một căn xiềng xích bên trên. Trong tiếng vang leng keng, thanh sắc xiềng xích hóa thành vô số mảnh vỡ, từ từ biến mất, lại đến, một thương này từng tầng rơi vào hư vô bên trong một điểm. Răng rác, răng rắc răng rắc, hư không dường như pha lê phá toái giống như vậy, xuất hiện từng đạo vết rách, những này vết rách cấp tốc khuếch tán, cuối cùng phân mảnh, Thanh La tỏa thiên trận, phá, Tần Phong nhất thương. Phá diệt Thanh La tỏa thiên trận. Thanh La tỏa thiên trận chính là hợp thể trận pháp, lấy mấy tên Thanh La vệ liên thủ bố trí ra, yếu nhất đạt đến ngũ giai trận pháp tầng thứ, mạnh nhất có thể so với cửu giai trận pháp. Thậm chí có thể đạt đến trong truyền thuyết đạo giai trận pháp tầng thứ. Nhưng là thật sự là bởi vì như thế, Thanh La Tỏa Thiên trận cũng không phải là khó có thể phá giải trận pháp. Tần Phong vốn là biết được trận pháp hoạt động, hơn nữa thiên tâm đạo thể phụ trợ. Nhất thương chính là phá diệt Thanh La Tỏa Thiên trận. Thanh La Tỏa Thiên trận, Phiền Lôi thấy Thanh La Tỏa Thiên trận bị nhất thương phá toái. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây chính là Thanh La Tỏa Thiên trận. Lấy 12 người chân ngã cảnh tu sĩ, 25 tên đoạt thiên cảnh tu sĩ bố trí ra. Cho dù là hắn muốn phá giải cũng không dễ dàng, lại bị dễ dàng như thế cho phá giải. Mau ra tay, đừng để cho Tần Phong trốn. Ở Thanh La Tỏa Thiên trận bị phá, Nam Phong Miên lập tức mở miệng. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, một cái đại ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này một cái đại ấn là lấy một loại cực kỳ thần bí cổ ngọc chế tạo mà thành. Trong đó lại càng là khắc họa thần bí phù văn, có thể câu thông núi non sông suối. Này ấn, chính là Nam Phong Miên Châu Mục ấn, Đại Hạ Vương Triều quan viên hệ thống. Huyện lệnh có huyện lệnh treo ấn, quận trưởng có quận trưởng ấn, Châu Mục có Châu Mục ấn. Có thể điều động núi non sông suối lực lượng, uy lực cực kỳ bất phàm. Nam Phong Miên trong tay Châu Mục ấn có thể điều động vụ châu núi non sông suối lực lượng. Cực kỳ kinh người, đó là một cái đạt đến nửa bước đạo khí tầng thứ vũ khí. Theo Nam Phong Miên triển khai, đại ấn theo gió là chủ, hóa thành giống như núi đại ấn, bỗng nhiên buông xuống, đập về phía Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn giữa không trung Châu Mục ấn. Ánh mắt hơi chìm xuống, từ bên trên truyền đến khủng bố áp lực, phảng phất liền hư không đều muốn có thể đè nát một dạng. Hơn nữa, Châu Mục ấn có thể điều động núi non sông suối lực lượng, phong tỏa tứ phương không gian. Tần Phong muốn thoát đi, e sợ đều khó mà làm được. Tần Phong con ngươi bên trong bắn ra một tia chớp lực lượng. Lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa. Hùng hồn mênh mông lực lượng ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi. Truyền khắp toàn thân, Tần Phong nắm chặt Hắc Sơn Thương. Một luồng có thể kháng thiên địa lực lượng rót vào Hắc Sơn Thương bên trong. Thiên Long chiến kích phi long kích. Trường thương vừa nhấc, nhất kích hướng về giữa không trung Châu Mục ấn từng tầng nơi này. Thần Long hư ảnh bỗng dưng mà hiện, rít gào thiên hạ, thẳng trùng Châu Mục ấn. Giống, oanh, ầm ầm va chạm, khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Kinh động thiên địa, từng đảo không khí vết rách đột nhiên xuất hiện, mắt trần có thể thấy, quét sạch tứ phương. Liên Hạ Phương tu chân phường thị cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Đại địa băng liệt, từng đảo sâu sắc vết rách xuất hiện. May mà có rất nhiều Thanh La vệ ra tay, mới tránh khỏi toàn bộ Đông Môn phường thị cũng bị phá hủy. Cút, Tần Phong trầm giọng một uống. Đan điền khí hải thế giới lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng vận chuyển. Kích động vô cùng chân nguyên chi lực, trong tay lực lượng. Tăng cường mấy phần, nhất thương bỗng nhiên phát lực, làm, Châu Mục ấn bị nhất thương đánh bay mà ra. Nam Phong Miên nhìn cái kia đánh bay Châu Mục ấn, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn. Đây chính là ẩn chứa núi non sông suối Châu Mục ấn. Nặng đến vạn quân, không phải sức người có thể chấn động mờ. Cho dù là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng vô pháp lay động Châu Mục ấn. Nhưng bây giờ, lại bị Tần Phong cho đánh bay. Hắn lực lượng là cỡ nào cường đại. Đại đô thống Phiền Lôi công kích cũng đến. Hắn vũ khí là một thanh tuyên hoa phủ. Lưỡi búa bên trên khắc họa thanh âm đường vân. Ẩn chứa cửu thiên thần linh lực lượng. Một búa quét ngang, liền hư không cũng phảng phất sản sinh vết rách giống như vậy. Thiên địa đều muốn tại đây nhất phủ bên dưới cắt thành hai nửa.